Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 6, ngục tối. Phong bế thành chỉ ở giữa, Hạ Cực mặt không biểu tình, dậm trên cái kia cự hán cấp tốc lên cao. Như vậy, đợt thứ nhất mũi tên cơ hồ toàn bộ thất bại, làm cắm trên mặt đất, chợt có mấy căn thì bị hắn huy động yển nguyệt đao. Tiện tay đẩy ra. Cái kia cự hán tại vừa mới một đập phía dưới, trong cơ thể sớm đã tích máu, khí quan vỡ tan, nội thương cực kỳ nghiêm trọng, ngắn ngủi trong mấy giây, vậy mà đã mất sinh cơ. Lúc này, cự hán thi thể bị cái kia một đập chi lực kéo theo lấy tiếp tục lên cao. Đợi cho tốc độ hướng tới nhẹ nhàng thời điểm, mặt chữ quốc dâu đẹp trung niên nhân hai chân tại thân thể của hắn bên trên trùng điệp đạp mạnh. Sau đó sách nhảy vọt lên gần như 10 mét, m, độ cao, thành trì chung quanh đang tại thay đổi mũi tên binh sĩ. Cùng vừa mới nhập quan cái kia văn nhân thì là trợn mắt hốc mồm. Người này, không phải là muốn trống rỗng bay lên thành trì A. Đây chính là cao mấy chục mét tường thành, là Long Tàng Châu phong tỏa quan nội quan ngoại hùng quan, tử vi quan, cho dù khinh công lại cao hơn. Tại không có chút nào dẫm đạp chỗ trơn nhẵn trên mặt tường. Vậy tuyệt không có khả năng mượn lực bay lên. Lúc trước xây quan lúc, tên tinh xảo tượng cũng đã đem võ lâm cao thủ thậm chí là tông sư võ thánh nhóm cân nhắc tiến vào. Cho nên, vừa mới cái kia văn nhân mới không có sợ hãi. Bởi vì vừa vào trong thành này, tính mệnh liền lại không phải do mình. Quản ngươi là quỷ thành đao thánh, quan vô thường đến cùng là từ cái nào trong góc leo ra. Cũng phải đưa ngươi xuống địa ngục. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng lên thành tường. Ha ha, văn nhân đứng tại cửa sắt về sau. Từ thép tinh song sắt hướng ra phía ngoài nhìn xem cái kia bức họa mặt. Tử vi quan trung hồ tướng lại bị cái kia đạo phỉ một đao đập bay số mét. M, độ cao, sau đó hắn giống như ác ma dậm trên thi thể tùy theo mà lên. Lại lợi dụng thi thể. Mượn lực bay vút lên. Khi yển nguyệt đao như điện nhanh chóng bắn mà ra, đập ầm ầm tại trơn nhẵn trên tường đá, hỏa hoa vẩy ra bên trong, vậy mà ngạnh sinh sinh đâm vào một thước. Cái kia văn nhân trừng mắt lẩm bẩm nói, cái này cũng không phải thần binh lợi khí, sao có thể cắm vào cái này không có chút nào khe hở trong tường đá. Hắn không phải đao thánh sao? Huống chi tục truyền là cái bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn đao thánh. Lực lượng này, hẳn là, nội lực của hắn vậy vào đỉnh phong chi cảnh. Nhưng yển nguyệt đao đúng là cắm vào trong tường đá. Cái kia mặt chữ quốc dâu đẹp đại hán thân hình chớp động. Tại lực tẫn thời điểm, lại là dậm trên thục đồng đao cán. Giống như chuồn chuồn lướt nước tại đao cán cuối cùng vừa chạm vào mà thu. Cả người lần nữa xách tung mà lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này một hệ liệt động tác, gần như trong nháy mắt liền đã hoàn thành, nhanh đến các binh sĩ lần thứ hai đổi tiễn đều chưa hoàn thành. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, cái kia dâu đẹp đại hán hai tay khó khăn lắm đội lên tường thành lỗ bên trong. Chợt, hắn cười lớn quát lên một tiếng lớn, vượt lên tường thành, giống như mãnh hổ mà trước khi, một tay như chảo, trực tiếp bóp nát một cái tới gần binh sĩ. Thuận tay đoạt lấy trong tay hắn chi đao. Đào quang dương lên. Lại là một người đầu bay lên. Rất nhanh. Cái này dâu đẹp đại hán. Một tay cầm một đao. Tựa như cối xay thịt bình thường. Tại trên tường thành vừa đi vừa về trùng sát. Những binh lính này. Chỉ là thắng ở nhiều người. Nhưng là nếu bàn về võ nghệ. Có thể nói là cực kỳ chi yếu. Đối mặt tông sư đao thánh. Bọn hắn có thể làm chỉ là tiêu hao đối phương thể lực. Hạ Cực thể lực sẽ bị tiêu hao sao? Đáp án là phủ định. Hắn ha ha cười. Tại trên tường thành rào sát một bản lại một bản. Chỗ đến, vô luận mạnh yếu, mà kệ cảnh giới, đều là huyết nhục văng tung tóe. Thẳng đến tường này bên trên không có người nào. Hắn mới ngưng xuống, ngồi tại băng lãnh vách tường biên giới. Nhìn ra xa xa, đồ thành. Loại sự tình này rằng cứu liền là cái sảng khoái. Dù sao người chết đều không biết nói chuyện. cho nên Hạ Cực giết người lúc cũng không để ý nhiều như vậy. Cường, yếu, tóm lại đều là một đao. Trên tường thành Hạ Cực hơi suy tư, liền đem trên tường chậu than, lửa thanh loại hình dựng xây xong một cái kỳ dị hình dạng. Cái này hình dạng là từ Quan Vô Thường trong đầu học được. Là chín đại khấu thiết lập đồng thời phổ cập xuống dưới ám hiệu. Ý tứ là, đã bị công chiếm. Mau tới hội tụ, làm tốt đây hết thảy về sau. Hạ Cực quay người, lăng không rơi xuống, giữa không trung, nắm lấy cái kia thanh đầu sói yển nguyệt đao. Thân thể hơi xoáy hai vòng, liền dựa thế rút ra cán dài đao. Lần nữa trở về, sau đó chậm chạp đi vào hắc ám cầu thang. Đi xuống cầu thang về sau, hắn còn cần chém giết còn sót lại thủ thành quan viên. Cầu thang trơn nhẵn, mang theo dạng sáng sương mù hơi nước. Thỉnh thoảng, từ một chút che đậy vật sau lao ra mấy tên lính. Mưu toan đánh lén, nhưng Hạ Cực thì là tùy ý múa đao. Trực tiếp chém đầu, phía sau hắn đã kéo lấy thật dài máu tươi. Lệch ra xoay như rắn. Cuối cùng, hắn tại một gian hắc ám trong chuồng ngựa tìm được cái kia văn nhân. Cái sau chính khẩn trương dẫn ngựa muốn trốn chạy. Nhìn thấy chuồng ngựa cửa gỗ bị chi rát đẩy ra. Văn nhân đầu đầy mồ hôi. Nhưng người nằm tránh trong bóng đêm một cử động nhỏ cũng không dám. Cái kia mặt chữ quốc dâu đẹp đại hán giống như ma quỷ bình thường. Hắn đã sợ vỡ mật. Hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Đi Long Vương phủ báo cáo. Trời ạ, Tử Vi quan nhiều cao thủ như vậy. Lại bị hắn như đồ gà chó. Toàn bộ miếu sát. Hắn còn là người sao? Quan trung muốn thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản, hôm qua cái kia thần bí người áo đen mang theo lệnh bài. Truyền đạt diệt cướp phong thành lệnh. Hắn còn xem thường, bây giờ lại là hối hận không kịp. Sớm biết ta xin mời cái giả. Về quan nội, cái nào gặp được loại này hung thần ác sát. Như vậy, làm sao bây giờ? Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển. Các loại chủ ý chợt lóe lên, nhưng là cực kỳ đột ngột, Yển Nguyệt Loan đao trực tiếp từ hắn sọ não sau cắm vào. Đao cán có chút quét ngang, cấp tốc về cắt, chính là lại mang theo một cái đầu người. Người kia đầu con ngươi mở to lấy, mang theo sợ hãi, Hạ Cực ngáp một cái, đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên giống như có cảm giác, mà dừng bước, là tiếng tim đập, cứ việc cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến không có khả năng bị người phát giác được. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, đã thấy trước mặt bất quá là cái lại bình thường hơn hết chuồng ngựa. Giản dị thô hàng rào gỗ, khóa sắt đã giải, nửa treo ở một bên, bịch bịch nhẹ vang lên lấy. Chuồng ngựa bên trong, vậy hơn hết mười mấy mét, m, ngựa, nhưng thắng ở tạp chủng ngựa ít, mà phần lớn là thớt ngựa. Nghĩ đến là hướng tứ phương đưa tin chi dụng. Mà mặt đất thì là phủ lên cỏ khô bùn đất mặt đất. Nhìn rất thâm hậu. Thế nhưng dày đặc về dày đặc, Hạ Cực có thể nghe được nhịp tim. Hắn khịt khịt mũi, phân biệt ra một cỗ sen lẫn tại các loại trong hơi thở mỏng manh nhân vị. Thế là hắn lại không nghĩ, nhanh chân đi vào lập tức cứu bên trong. Con mắt một chút liếc nhìn, liền cầm trong tay thục đồng đao cán khanh khanh khanh đập lên mặt đất. Không, hắn tự nhủ, sau một khắc, liền trực tiếp vận lực, hội tụ ở đao cán, oanh một tiếng, phá vỡ một cái lỗ thủng. Hắn hướng phía trước hai bước, hiếu kỳ vọt nếu như bên trong, còn chưa tới ngọn nguồn, chỉ là tạo thành cái hố nhỏ. Hắn lại vận lực đập mạnh, cái kia hố lập tức phá vỡ. Bốn phía bùn cắt đất đá hướng ở giữa hội tụ, lăn lăn xuống, lộ ra trong đó không có chút nào ánh sáng một chỗ không gian. Hạ Cực cúi đầu hướng trong đó nhìn ra xa, lại đối đầu vài đôi thông mắt đỏ, còn có một đôi màu xanh bóng con ngươi. Hắn lập tức tò mò, cầm lấy chuồng ngựa cây cột bên cạnh lửa đi, liền trở lại đi vào. Lần này toàn đều chiếu thanh. Mấy gian trong ngoài chụp vào 7 tầng lồng sắt để đặt ở trong đó. Trong lồng đều là tóc tai bù xù, không phân biệt nam nữ già trẻ người. Nhìn thấy có người tiến đến, những người kia nhao nhao ngẩng đầu lên, đỏ lục con ngươi theo Hạ Cực đi lại mà chuyển động. Nhưng chúng nó đều không có lên tiếng. chỉ là hai tay nhào vào ở giữa nhất một tầng lồng sắt bên trên. Ra bên ngoài nhìn quanh, ngoại trừ cái kia lục đồng tử người, y nguyên ngồi, nguyên lai là giam giữ đặc thù tù phạm địa hạ ngục giam. Hạ Cực lập tức giật mình, sau đó đi vài bước xúc thế. Trong tay Lang Nha Yển Nguyệt đao hóa thành một đạo ngân quang chém về phía cái kia bảy tầng lồng. Sát, keng, thanh thúy mà chói tai tiếng vang bên trong. Yển Nguyệt đao nát, nhưng cái kia bảy tầng lồng sắt nhất bên ngoài một tầng vậy bị xé nứt một cái lỗ hổng nhỏ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.